Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 593, an cư lạc nghiệp Venice. Dày ra sáng sớm, từ xuất phát từ khu náo nhiệt làng chơi đi ra, đi theo mỹ ma tiểu tỷ tỷ học tập cả đêm tri thức. Hắn cũng đã có phần quần áo không chỉnh tề, mỏi mệt không chịu nổi. Không cần đi vì những vụn vặt đó công tác phiền não. Có thể an tâm học tập cả đêm cảm giác kia thật là vui. Tuy đã đến giờ tan sở, nhưng giày da còn không có quên. Hắn tối hôm qua công tác là giao cho tạm thời công nhân tới làm. Vậy khẳng định có đi trước nhìn một chút. Tạm thời công nhân công tác thành quả như thế nào? Thế nhưng giày da mới vừa mời tới thị chính thu nhận sở thời điểm. Ngoại trừ thấy được thị chính thu nhận sở lý, nằm đầy ngủ goblin, địa tinh còn có dã thú nhân. Ra, liền không nhìn thấy kia hai cái goblin tạm thời công nhân. Người đâu? Giày da ngây ngẩn cả người. Liền gặp được có một cái đỉnh đầu lục sắc goblin kẻ lang thang. Từ thu nhận trong sở đi ra. Trong tay trả lại cầm lấy một bao đất có nhân. Giày da kéo lấy cái kia kẻ lang thang hỏi. Ngày hôm qua đưa các ngươi tới kia hai cái nhân viên công tác. Ngươi biết không? Cái kia kẻ lang thang vẻ mặt mộng bức. Mở miệng nói. Ngoạn tào. Kỳ ngộ nhiệm vụ tìm tới cửa. Giày da nhíu mày. Người này bệnh tâm thần hay sao? Hắn đang muốn đến hỏi những người khác. Liền gặp được cái kia goblin kẻ lang thang, trực tiếp nhào đầu về phía trước ôm lấy bắp đùi của hắn. Sau đó nói, đại ca, ngươi đợi một chút, ta biết hai người kia đi nơi nào, bọn họ đi Tây Công Viên thu quán vị phí đi rồi. Giày da ngây ra một lúc, đi Tây Công Viên thu quán vị phí, lúc này ở Venice địa hạ thành phía Tây trong công viên. Bày thành từng mảnh tỉnh hình chữ, ngoại trừ chảy ra tới một mảnh có thể cung cấp 3-4 người cũng dãy thông qua thông đạo ra. Chỗ còn dư đã đều chật ních bày quầy hàng người. Những người này đều có một cái đặc điểm, đầu đội lên lục sắc ký tự. Bọn họ là tới từ ở Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người. Những cái này các người chơi, ở trên diễn đàn thấy được có quan hệ với. Các người chơi có thể tại phía Tây công viên bày quầy hàng tin tức. Chỉ bất quá cần tiền trả nhất định phí tổn. Lúc ấy liền có các người chơi qua xem xét tình huống. Đồng thời sớm không sớm liền đem gian hàng của mình cho trải rộng ra. Quả nhiên, không bao lâu liền gặp được đội canh gác người qua xua đuổi. Ngươi làm cái gì ở trong này bày quầy hàng? Có buôn bán cho phép sao? Có bày quầy hàng cho phép sao? Ngươi bán đồ vật, nạp qua thuế sao? Xét duyệt thông qua sao? Liên tiếp vấn đề hỏi thăm đến từ. Cho kia người chơi đều hỏi choáng luôn. Sau đó kia người chơi đã bị người mang đi. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là kia người chơi hàng hóa bị bắt. Người bị giam giữ. Rất nhanh liền có càng nhiều người chơi bị nhốt lại. Những cái này đương nhiên là tới thử bày quầy hàng. Sau đó đồng dạng bị bắt lên người chơi. Chuyện này lại ở trên diễn đàn một công bố. Mọi người ngay từ đầu là tại phun. Thế nhưng không nghĩ tới bị kia hai cái tạm thời công nhân thấy được thiếp mời. Dù sao đều là tạm thời công nhân, cùng lắm thì chính là ném công tác mà thôi. Đã không có cái gì tốt sợ rồi. Ôm bộ dạng như vậy ý nghĩ, hai người kia ngựa không dừng vó mang theo có thể tìm được sở hữu công tác chứng minh rõ ràng. Sau đó đi đến giam giữ bọn họ Venice đội canh gác. Chung quy nếu quả thật có thể dựa vào thu quán vị phí kiếm tiền. Như vậy đương một lần tạm thời công nhân, kiếm được tiền kia thật sự có thể nói được là một đêm phất nhanh. Kia hai cái người chơi đi đến đội canh gác. Venice đội canh gác người cũng rất kỳ quái. Bọn họ là dựa theo quy định làm sự tình. Nhưng có cục thị chính người đến nói, chỗ đó đã bị vạch đến quầy hàng khu. Không khỏi như thế, còn ra bày ra công tác của bọn hắn chứng minh. Lời nói trung thực, đội canh gác người tại nhiều lần xem xét công tác chứng minh rõ ràng. xác nhận công việc này chứng minh cũng không phải là giả tạo. Tuy không rõ không muốn, nhưng là vẫn là đem giam giữ nhân viên toàn bộ đều phóng ra. Lần này Tử liền cho diễn đàn nhen nhóm nổ tung, không nghĩ tới lại đem thả. Cũng chính là, thật sự có thể ở bên kia bày quầy hàng rồi. Kia đi người lại càng nhiều, cho tới khi Venice đám dân thành thị, sáng sớm đi đến công viên, đầu đội lên giả thuyết đèn ma pháp quang, ý định chạy bộ sáng sớm rèn luyện thân thể, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp thời điểm, thấy được trước mắt một màn đều có điểm mộng bức, một vị mộng bức địa tinh thị dân, đang ăn mặc vận động quần ngắn ngẩn người thời điểm, một cái goblin cầm lấy cái kéo đã đi tới. Đối với cái kia đầu chọc địa tinh thị dân nói, lão bản muốn cắt tóc sao? Cái kia đỉnh đầu lục sắc goblin, chỉ sau lưng cửa hàng, đó là một cái bái phỏng một tảng đá. Tảng đá trước trả lại thả một cái phiến đá, phía trên viết, vắt chảy ra nước cửa hiệu cắt tóc, tẩy cắt bỏ thổi, một ma thạch 100 lần lần nhuộm bị phỏng, một ma thạch 10 lần. Mở cửa tiệm đặc biệt ưu đãi, quá thời hạn không đợi, đầu chọc địa tinh thị dân, không khỏi có phần tâm động, chỉ xem cái tiệm này danh, liền biết có phần đồ vật, có thể cho ta đến quất gia nhuộm bị phỏng sao, ta vẫn cảm thấy ta păng kiểu tóc không phải là nhìn rất đẹp. Đầu chọc địa tinh chỉ mình đầu chọc, nói, không thành vấn đề, cái kia goblin người chơi mở miệng đáp ứng nói. Cam đoan cho ngài an bài rõ ràng. Cái kia goblin người chơi vừa nhìn thấy khai trương, hưng phấn lôi kéo địa tinh thị dân đến trên tảng đá ngồi xuống. Sau đó đi mượn cây quýt ra, hoặc là tương tự cây quýt ra động vật ra cũng được. Ngoại trừ những cái này phục vụ loại hình quầy hàng, càng nhiều thì là mặt hướng các người chơi quầy hàng. Chung quy chân chính tiêu phí quân chủ lực còn là người chơi. Ở dưới địa thành sinh hoạt các cư dân, mỗi ngày muốn tương đương sinh hoạt thành phẩm, ăn, mặc, ở, đi lại, phòng vay xe vay, tiểu hài tử đến trường, chữa bệnh bảo hiểm, thu thuế, tình huống ngoài ý muốn, đồ ngổn ngang, mỗi ngày vất vả tiền kiếm được, hoàn toàn đều bổ sung không được những cái này động không đáy. Đâu còn có công phu đi mua các người chơi vũ khí trang bị a? Mạo hiểm, đó là đám người mạo hiểm làm sự tình. Sinh hoạt tại thương nhân liên minh tự do trong thành thị đám dân thành thị. Thật là ít sẽ cùng chiến đấu đánh lên quan hệ. Hơn nữa các người chơi liền không giống với lúc trước. Bọn họ tuy kiếm tiền kiếm ít, thế nhưng hoa nhanh a. Kia vũ khí trang bị bảo dưỡng, đắt tiền quả thật làm cho người ta hít thở không thông. Chưa đừng nói chi là vũ khí hao tổn các loại tình huống phát sinh. Tuy ra tuyến thượng mua bán đấu giá hành hệ thống, thế nhưng từ khi Open Beta, đấu giá hành hệ thống tạp nha ra không nói, còn có thái quá thủ tục phí. Đối với bắt đầu so sánh, bày quầy hàng chỉ cần giao duy nhất một lần tiền, liền có thể vĩnh cửu có được, quả thật quá lương tâm. Chứ đừng nói chi là còn có không phòng ốc tự do bày quầy hàng vì đến trước được trước cái loại kia. Này nhưng đều là ở trước mặt giao dịch, không có thủ tục phí đó à. Venice xa là xa một chút, thế nhưng cân nhắc đến nhiều như vậy người chơi đều ở nơi này phát triển các loại hàng ngày nhiệm vụ, còn có Psylocke đại nhân bản thân đều tại đủ loại phương thức cổ vũ mọi người qua Winterfell cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi cũng xác thực rất nhiều. Venice lại có tân quầy hàng điểm. Không cần phải nói, về sau ở nơi này an cư lạc nghiệp. Đường dày ra đến nơi này thời điểm, thấy được đầy công viên đều là quầy hàng. Đó là đã hoàn toàn kinh sợ ngây người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.